sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Việt, thiếu tá Tiết lặp lại tên của cậu một lần, hai tay chắp sau lưng. Cậu tới làm gì? Ta hình như không gọi cậu. Bạch Việt, có một yêu cầu quá đáng. Cậu nói, có thể nói, tôi muốn gặp lại lần nữa những kẻ liên bang nằm vùng bị bắt lần trước. Thiếu tá Tiết nhíu mày. Nếu ta nhớ không lầm, vụ án này đã được giao toàn quyền cho quân khu chúng ta phụ trách. Cậu muốn gặp họ làm gì? Thật ra, Bạch Việt rũ mắt xuống. Trong số những người bị bắt có thầy giáo cũ của tôi. Tôi còn vài lời muốn nói với ông ấy. Thiếu tá Tiết im lặng nhìn cậu. Nếu thật sự không được cũng không sao. Bạch Việt cười. Tôi chỉ đến hỏi thử thôi. Xin lỗi, làm phiền rồi. Bạch Việt hơi cúi đầu chào. Sau đó quay người bước ra ngoài. Lúc này, cậu nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Chờ đã, cậu dừng bước, quay đầu lại. Cậu đúng là trọng tình nghĩa. Thiếu tá Tiết nhếch mép. Được, ta sẽ dẫn cậu đi. Bạch Việt cười nói. Vô cùng cảm ơn. Rời khỏi tòa nhà văn phòng, hai người đi về hướng nhà tù. Nhà tù nằm sâu trong khu hoàng hậu. Ngoài nhân viên tuần tra liên quan, ngay cả người trong quân khu cũng không được tùy ý đến gần. Nhưng lần này có thiếu tá Tiết dẫn đường, Bạch Việt rất dễ dàng đi vào. Bước qua cánh cổng sắt lớn, không khí lập tức trở nên âm u. Bên ngoài trời còn nắng gắt, nhưng chỉ cách một bức tường, nhiệt độ đã khác biệt một trời một vực. Không biết có phải vì Tư Không Thượng Tướng từng ở Ám Kỳ hay không. Nhà tù của quân khu Hoàng Hậu rất giống Ám Kỳ. Điểm khác biệt duy nhất là một cái trên mặt đất, một cái dưới lòng đất. Nhưng so với bầu không khí u ám cố tình tạo ra của Ám Kỳ, trong quân khu Hoàng Hậu lại mang đến cảm giác áp lực thật sự. Không khí tràn ngập mùi máu tanh, dù có xịt bao nhiêu nước khử trùng cũng không thể rửa sạch. Dựa trên những gì Bạch Việt biết được trong vài ngày tuần tra bên ngoài, người dân thủ đô Hoàng Hậu rất kính trọng quân khu. Trong mắt họ, quân nhân là những người bảo vệ họ, là những người chính nghĩa và cao thượng, cho nên chắc sẽ không ai ngờ rằng sâu trong quân khu lại tồn tại một nơi như vậy. Bạch Việt đi theo sau thiếu tá Tiết, hành lang hẹp dài trống trải chỉ có tiếng bước chân của hai người. Ban ngày mà đã âm u như vậy, ban đêm chắc chắn sẽ càng đáng sợ hơn. Cậu vừa ghi nhớ đường đi, vừa nói, nếu ở đây lâu, dù người khỏe mạnh đến đâu cũng sẽ sinh bệnh. Thiếu tá Tiết, chỉ vì môi trường khắc nghiệt mà sinh bệnh, loại quân nhân đó cũng không đi được xa. Bạch Việt hỏi, vậy trưởng quan từng bị bệnh chưa? Từ khi nhập ngũ đến giờ chưa từng. Thiếu tá Tiết nhíu mày. Sao vậy? Không, Bạch Việt cười. Không có gì, đối phương che giấu chuyện. Bị bệnh, vì sao? Dù là quân nhân, thỉnh thoảng gặp vấn đề về sức khỏe cũng là chuyện bình thường. Nhưng đối phương trả lời rất tự nhiên, không giống như cố tình nói dối. Trừ phi, đối phương lấy cớ nghỉ bệnh, thật ra là lén đi làm chuyện khác. Đến rồi, thiếu tá Tiết dừng bước, Bạch Việt cũng dừng lại. Trước mắt là một cánh cửa sắt kiên cố, nhìn thôi đã thấy nặng nề. Nơi này khác với Ám Kỳ, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Thiếu tá Tiết quẹt thẻ rồi đẩy cửa bước vào. Bạch Việt định bước theo, nhưng khựng lại, một mùi dỉ sét tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Vốn dĩ nhà tù này đã đầy mùi khó chịu, nhưng sau một thời gian, cậu cũng đã quen dần. Dù vậy, mùi hôi trong căn phòng này vẫn khác biệt một trời một vực so với bên ngoài. Thiếu tá Tiết có lẽ đã quen, sắc mặt không thay đổi. Sao vậy, không vào sao? Bạch Việt nhìn ông ta. Trên mặt đối phương không có biểu cảm gì, dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm khó đoán. Cậu thu hồi ánh mắt, bước vào phòng, cánh cửa sắt đóng sầm sau lưng. Sau đó, cậu hiểu ra nguồn gốc của mùi dỉ sét. Đây không chỉ là phòng giam, mà còn là phòng thẩm vấn. Trên tường và sàn nhà bày đầy những dụng cụ tra tấn đáng sợ. Có lẽ vì dùng quá nhiều lần, những vết máu dính trên đó không thể rửa sạch. Cuối phòng, một người bị trói chặt trên tường, tứ chi bị khuỵu cố định. Rõ ràng cơ thể đã không thể đứng vững, nhưng vẫn bị giữ thẳng đứng. Quần áo rách nát, người đầy thương tích, chỉ có thể mơ hồ nhận ra hình dáng ban đầu. Giọng nói của thiếu tá Tiết vang lên sau lưng. Cậu có gì muốn nói? Mau nói đi. Nhân lúc hắn còn tỉnh táo. Trong đế quốc, việc tra tấn tù nhân không phải là bí mật gì. Dù sao chuyện này là một mất một còn. Liên quan đến an nguy của người dân hai nước, ít ai nảy sinh lòng thương cảm không cần thiết. Bạch Việt bước tới, đến gần tên nằm vùng. Thầy Tống, không có ai trả lời. Bạch Việt chậm rãi giơ tay, kéo mí mắt đối phương lên. Một vệt, sợi trắng, lướt qua. Lần này, tốc độ của vệt, sợi trắng, chậm hơn nhiều. Bạch Việt nhìn rõ hình dạng của nó. Thân thể nó có nhiều đốt, to hơn sợi tóc một chút, rồi nó nhanh chóng biến mất. Theo đó, ra dưới lớp da phập phồng, thiếu tá Tiết không ngăn cản hành động của cậu. Điều này khiến Bạch Việt hơi bất ngờ. Cậu buông tay, trưởng quan, thầy, đã mất ý thức từ lâu. Vậy sao? Giọng thiếu tá Tiết đến gần hơn. Bạch Việt, ngài tra tấn trong tình trạng này, có thể thu được thông tin hữu ích không? Đương nhiên, thiếu tá Tiết nói, những gì cần nói, ta đã bắt hắn nói hết rồi. Bạch Việt quay người lại, phát hiện thiếu tá Tiết đã ở ngay gần. Đối phương cao hơn cậu một chút, lúc này đang nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt sắc bén, như đang nhìn con mồi. Bạch Việt lùi sang một bên, cười nói, những quân nhân tấn công tôi hôm đó thế nào? Nếu đều ở đây, tôi có thể tiện thể gặp họ không? Thiếu tá Tiết, ta tưởng cậu chỉ đến gặp thầy giáo của mình, sao lại quan tê, em mờ đến những người khác như vậy? Bạch Việt, tôi chỉ muốn biết, tại sao người đó lại tấn công tôi? Không chỉ người đó, những tên nằm vùng liên bang khác, cậu đều muốn gặp lại, để xác nhận xem họ có gặp tình trạng tương tự hay không. Lúc này, trong phòng thẩm vấn vốn yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng sột soạt. Sàn nhà, tường, trần nhà, dường như có vật gì đó đang bò tới từ mọi hướng. Bạch Việt ban đầu tưởng mình nghe nhầm, rụi rụi tai, sau khi xác nhận không phải tiếng ù tai, cậu ngẩng đầu nhìn thiếu tá Tiết, đối phương như không nghe thấy gì. Vẻ mặt không thay đổi. Đến nước này, có thể kết luận chắc chắn, gã này có vấn đề. Nhưng đối phương chỉ đứng yên, không có phản ứng gì khác, không biết đang chờ đợi điều gì. Bạch Việt nói, nếu không được thì thôi, chúng ta đi thôi. Thiếu tá Tiết vẫn không nhúc nhích. Bạch Việt nhìn về phía cửa, bên trong cũng có máy quét thẻ. Xem ra phòng thẩm vấn này, dù ra vào đều cần chìa khóa, và chìa khóa duy nhất lại nằm trong tay thiếu tá Tiết. Tiếng sột soạt ngày càng lớn. Trưởng quan, Bạch Việt cười nói, nơi này tuy phòng thủ nghiêm ngặt, nhưng chắc chắn rất sâu đúng không? Khi chữ sâu vừa thốt ra, ánh mắt thiếu tá Tiết có chút thay đổi. Nhân lúc sơ hở, Bạch Việt lao tới, định giật lấy thẻ từ trong tay đối phương. Thiếu tá Tiết hoàn hồn, lùi lại, nhưng động tác vẫn chậm hơn một chút. Chìa khóa đã bị giật mất. Ông ta nhíu mày quát. Cậu làm gì vậy? Lúc này, ông ta lại khôi phục vẻ bình thường. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên hai tiếng gõ cửa. Thiếu tá, có việc báo cáo. Thiếu tá Tiết vẫn nhíu mày, không trả lời. Bạch Việt nhìn thiếu tá Tiết một cái, tiến lên quẹt thẻ từ cửa mở ra, bên ngoài có hai quân nhân đứng. Bạch Việt đã từng gặp họ, là những người hộ tống tên nằm vùng khi đó. Thấy cảnh tượng bên trong không có gì khả nghi, một người trong số họ giơ tay đấm ngực chào. Thiếu tá, khu huấn luyện lại có người gây rối, không thể ngăn cản được, cần ngài ra tay. Bạch Việt chú ý thấy tiếng sột soạt đột nhiên im bặt. phòng giam lại trở về tĩnh mịch như ban đầu. Ta biết rồi, thiếu tá Tiết trầm giọng nói. Lập tức đến, ông ta bước ra cửa. Khi đi ngang qua Bạch Việt, ông ta đưa tay ra. Bạch Việt cười, trả lại thẻ tư. Thấy vậy, hai quân nhân nhìn nhau khó hiểu. Bốn người rời khỏi nhà tù. Bạch Việt định cáo từ, nhưng một người lính gọi cậu lại. Người đó sắc mặt hơi khó coi. Cậu, ta nghĩ cậu nên đi cùng chúng tôi. Bạch Việt, và rất nhanh, cậu hiểu ra lý do người này yêu cầu như vậy. Đúng lúc nghỉ trưa, hầu hết mọi người đều tập trung ở nhà ăn. Sân huấn luyện trống không? Vì vậy, ban đầu không ai phát hiện ra hai người giao chiến. Nhưng sau đó càng lúc càng ồn ào, gần như thu hút hết những người xung quanh. Một vài sĩ quan cấp quý cố gắng ngăn cản, nhưng đều bị đánh bại. Vì vậy, có người đi xin chỉ thị thiếu tá Tiết. Không tìm thấy người ở văn phòng, họ lại đến nhà tù. Tóm lại, khi Bạch Việt đến hiện trường, tình hình đã gần như không thể kiểm soát. Hội thao khi đó còn có tấm chắn bảo vệ, không để người xem bị ảnh hưởng bởi tin tức tố. Nhưng hiện tại lại là tấn công vô phân biệt. Có lẽ ban đầu mục tiêu của hai người chỉ là đối phương. Nhưng vì ngày càng có nhiều người tham gia can ngăn, tình hình dần trở nên hỗn loạn. Quá nhiều người không chịu nổi áp lực tin tức tố, ngã gục xuống đất như củ cải bị nhổ. Bạch Việt nhìn thấy Mục Tư Hàn đầu tiên. Đối phương đứng ở rìa ngoài, thấy cậu đến thì tiến lại. Bạch Việt, chuyện gì thế này? Không ngăn được. Mục Tư Hàn dừng lại một chút. Cấp bậc gen của tôi không cao bằng họ. Xin lỗi. À, không sao. Điểm này là sơ suất của Bạch Việt. Cậu chưa từng chủ động hỏi Mục Tư Hàn về cấp bậc gen. Hơn nữa, đối phương luôn thể hiện rất mạnh mẽ, nên cậu mặc định cho rằng cấp bậc của cậu ta không yếu. Bây giờ nghĩ lại, Mục Tư Hàn luôn trực tiếp ra tay, ít khi dùng tin tức tố tấn công. Có lẽ vì đó là điểm yếu. Lúc này, thiếu tá Tiết đã bỏ lại cậu, đi về phía trung tâm hỗn chiến. Nhưng may mà họ đánh nhau. Bạch Việt nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu tá Tiết. Tình hình vừa rồi hơi bất ổn. Mục Tư Hàn nhíu mày. Sao vậy? Lát nữa nói sau. Bạch Việt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía hai người ở trung tâm chiến trường. Trước tiên ngăn họ lại đã. Sau khi thiếu tá Tiết xuất hiện, ông ta lớn tiếng quát vài câu. Thấy hai người kia mải đánh nhau không nghe lời, ông ta nhíu mày rồi nhảy vào cuộc chiến. Nhưng rất nhanh, ông ta bị đánh bật ra. Thấy vậy, mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Thiếu tá cũng không đánh lại. Không thể nào, có phải ông ấy không dùng hết sức không? Dù sao cũng có một người là con trai của thượng tướng, không thể bị thương. Cũng có lý. Có người chợt hiểu ra. Hay là gọi thượng tướng đến đây đi. Tư Không Hình lúc này đang đắm chìm hoàn toàn trong chiến đấu, không quan tâm có bao nhiêu người đang xem. Cậu ta lần đầu tiên gặp được người kiểm soát thể thuật và tin tức tố giỏi như vậy. Lần trước với Bạch Việt, chủ yếu là do áp chế cấp bậc gen. Nếu chỉ so sánh khả năng chiến đấu, cậu ta không chắc sẽ thua. Nhưng người này khác, có thể cảm nhận được. Tin tức tố của đối phương không có tính áp chế mạnh mẽ như Bạch Việt, nhưng mỗi chiêu thức đều chí mạng. Đối phương rất hiểu rõ điểm yếu của cơ thể người, và cũng hiểu rõ ưu thế tin tức tố của bản thân. Dưới sự phối hợp của tin tức tố và thể thuật, ngay cả cậu ta cũng có chút chống đỡ không nổi. Tư Không Hình bật cười. Cậu ta thật sự rất thích đế nhất. Thượng Vũ Phi liếc thấy Bạch Việt. Đối phương đang nói chuyện với tên tóc vàng kia. Đột nhiên, một luồng tin tức tố mãnh liệt ập đến. Anh xoay người trên không trung, chớp mắt lao ra sau lưng Tư Không Hình. Đột nhiên đá ngang xuống. Nhưng áp chế tin tức tố vẫn có chút hiệu quả. Tư Không Hình đỡ được và hóa giải đòn tấn công. Cậu ta nắm chặt mắt cá chân Thượng Vũ Phi, định quăng ra ngoài. Thượng Vũ Phi chống hai tay xuống đất, đá vào cằm Tư Không Hình, kéo giãn khoảng cách. Tư Không Hình vốn đang chờ đợt tấn công tiếp theo, nhưng thấy đối phương quay người đi về phía đám đông, cậu ta không khỏi kêu lên, "Này, anh định chạy trốn sao?" Thượng Vũ Phi dừng bước, quay đầu lại, "Thật ra, đánh nhau đối với anh chỉ là phương tiện để đạt được mục đích. Anh không có hứng thú với bản thân việc đánh nhau, trận chiến này kéo dài quá lâu. Hơn nữa, đối phương vừa đánh vừa cười vui vẻ, khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Quan trọng nhất là Bạch Việt đã trở lại. Anh không muốn lãng phí thời gian nữa. Không muốn đánh thì đi chỗ khác chơi đi." Nhưng Tư Không Hình không định dừng lại. Cậu ta liếc nhìn đám đông xung quanh. "Anh ngại bị người khác xem sao?" Thượng Vũ Phi, "Hà, đừng để ý chi tiết." Tư Không Hình nói, "Chuyện này cùng lắm là bị cấm túc. Tôi sẽ xin ông già giúp đỡ." Thượng Vũ Phi cười nhạo, "Tự mình đi cấm túc đi." Nói xong, anh không muốn phản ứng lại Tư Không Hình nữa. Tiếp tục bước ra ngoài. Nhân sinh, phải tận hưởng khoảnh khắc mới vui vẻ chứ. Tư Không Hình không định buông tha anh, lập tức lao tới. Thượng Vũ Phi nghiêng đầu nhìn lại, khó chịu nhíu mày, đang định dạy dỗ người này một trận. Vai anh bị ai đó vỗ nhẹ, một luồng khí tức cây ết ủng bố đến nghẹt thở ập đến. Theo bản năng sinh tồn, Tư Không Hình đột ngột dừng lại, bụi bay mù mịt, áp lực quen thuộc và nặng nề đè xuống vai cậu ta. Tứ chi nặng trĩu, Bạch Việt thu tay lại, cười nói, "Dừng ở đây thôi, bây giờ vẫn đang là giờ nghỉ trưa." Áp lực biến mất, Tư Không Hình gần như phải dồn hết sức lực mới không quỳ xuống. Cậu ta nhìn thanh niên đột nhiên xuất hiện, miễn cưỡng nhếch mép, "Bạch Việt, mới có chút thời gian, cậu lại tiến bộ rồi sao?" Tư Không Hình luôn tự xưng là thiên tài, ngoại thiên phú cao, khả năng học tập của cậu ta cũng rất tốt, tốc độ tiến bộ nhanh như tên lửa. Nhưng tất cả những điều đó trước mặt Bạch Việt dường như không đáng kể. Khoảnh khắc này, Tư Không Hình đột nhiên hiểu ra người khác nhìn mình như thế nào. Tóm lại, sau khi Bạch Việt ra tay, trận hỗn chiến cuối cùng cũng kết thúc. Dù ở trường quân đội hay doanh trại, đánh nhau đều bị cấm. Dù Tư Không Hình là con trai thượng tướng cũng không ngoại lệ. Chỉ vì cả hai đều là thực tập sinh, nên hình phạt được giảm xuống còn 3 ngày. Trong 3 ngày này, hai người không được làm gì, chỉ bị nhốt trong một căn phòng hẹp. Thiếu tá Tiết mặt mày âm trầm, "Hy vọng hai cậu có thể tự kiểm điểm, đừng coi thường quân quy." "Vâng." Tư Không Hình chán nản kéo dài giọng. Thượng Vũ Phi chỉ cười khẩy nhìn ông ta, không hề có ý định kiểm điểm. Thiếu tá Tiết nhíu mày, "Đưa đi." Hai kẻ gây rối bị đưa đi, những người khác trong quân khu cũng tản ra. Sân huấn luyện chỉ còn lại Bạch Việt và Mục Tư Hàn. Mục Tư Hàn nhìn theo bóng lưng những người đó. "Nhiệm vụ thì sao?" Bạch Việt im lặng một lát, đáp, "Có thể là cố ý, nghe vậy." Mục Tư Hàn nhìn lại. Bạch Việt cười, "Cậu xem, hầu hết thời gian chúng ta phải dùng cho huấn luyện và làm nhiệm vụ. Nhưng bị nhốt lại thì có nhiều thời gian rảnh hơn, nhưng không thể di chuyển." Mục Tư Hàn nói, "Ở loại địa phương đó, không làm được gì cả." Thượng Vũ Phi đi đến trên đường, quay đầu lại nhìn qua. Bạch Việt thấy vậy, giơ tay vẫy nhẹ, cậu nói, "Ai biết được, có lẽ có người đã quen với việc bị nhốt." Mục Tư Hàn, "Đúng rồi." Bạch Việt quay đầu, "Nói chuyện vừa xảy ra đi. Lần này lấy cớ lẻn vào nhà giam, thu hoạch cũng không nhỏ. Đầu tiên có thể xác định, thiếu tá Tiết chắc chắn có vấn đề. Nếu không phải hai quân nhân kia đột nhiên đến, có lẽ cậu đã bị tấn công. Vậy nên, đây có lẽ là lý do đối phương đồng ý dẫn cậu đến nhà giam." "Còn muốn làm gì?" Bạch Việt nói, "Tôi nghe thấy tiếng sâu bò. Lúc đó, bên ngoài phòng như bị côn trùng không tên bao vây. Tiếng sột soạt đó là do cơ thể chúng cọ sát vào tường. Tôi thấy sợi trắng giống nhau trên người tên quân nhân kia và thầy Tống. Nhưng bây giờ xem ra đó không phải là sợi chỉ. Mục Tư Hàn tiếp lời, có sâu trong người họ. Bạch Việt gật đầu, đây là phỏng đoán của cậu. Nhớ lại, cuộc tấn công trên tàu quân sự rất kỳ lạ. Tên nằm vùng liên bang, chủ động lộ thân phận chỉ để giết cậu. Hơn nữa, lại trong môi trường kín như vậy. Cách làm này quá lỗ em mở áng, nên cậu vẫn luôn thắc mắc. Nhưng bây giờ nhìn từ góc độ khác, có lẽ người đó không muốn tự lộ diện, mà bị ép buộc. Hay nói cách khác, Bạch Việt, tên quân nhân kia, có thể không phải là nằm vùng. Cả người đó và thầy Tống, hành động lúc đó đều không bình thường, như thể phát điên. Nói đến đây, Bạch Việt nhìn Mục Tư Hàn, cậu đọc truyện khoa học viễn tưởng chưa? Nghe nói trong hệ thống sau này, ngoài con người còn có dị tộc khác. Mục Tư Hàn lắc đầu, cậu ta lớn lên ở thành phố Ca, đương nhiên không có thời gian rảnh rỗi đó. Bạch Việt cười, vậy tôi kể cho cậu nghe. Cuốn tiểu thuyết đó miêu tả một chủng tộc rất thú vị. Bản thân chúng rất yếu, nhưng lại có tính xâm lược mạnh mẽ. Mỗi khi đến một hành tinh, chúng sinh sôi nảy nở rất nhanh, cho đến khi chiếm lĩnh hoàn toàn hành tinh đó. Bạch Việt nói tên chủng tộc đó. Chủng tộc, hình dạng ban đầu của chủng tộc là các loài sâu kỳ lạ. Chúng không có sức mạnh, nhưng sức sinh sản rất lớn. Chúng giỏi ký sinh, học tập và bắt chước. Đến nơi, chúng sẽ ẩn náu một thời gian, học tập hành vi và ngôn ngữ của chủng tộc đó. Sau khi nắm bắt hoàn toàn, chúng mới chính thức xâm lược. Đến lúc đó, chủng tộc bị xâm lược thậm chí không phân biệt được kẻ thù và đồng loại, vì chủng tộc đã trà trộn vào bên trong, khoác lên lớp da của đồng loại. Cuối truyện khoa học viễn tưởng đó, nhân tộc bị tiêu diệt hoàn toàn, chủng tộc thỏa mãn tận hưởng thành quả và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc xâm lược tiếp theo. Đó là bản chất của chúng. Chúng không bao giờ thỏa mãn. Bạch Việt, đó là câu chuyện như vậy. Mục Tư Hàn, bi kịch sao? Bạch Việt cười, bi kịch mang đến cảm giác bi tráng hơn. Tuy cuốn tiểu thuyết đó có chút phóng đại, nhưng trong lịch sử loài người có những dị tộc tương tự. Nếu chuyện này thật sự do những con sâu đó gây ra, mọi chuyện đều có thể giải thích được. Ví dụ, tại sao có người gửi báo cáo ẩn danh, nói có người mất tích, nhưng khi điều tra viên đến lại không thu được gì? Hay ví dụ, tại sao dạo này có nhiều người xin nghỉ bệnh? Có lẽ nghỉ bệnh là giả, mượn cơ hội này để thay ra đổi thịt mới là thật. Và hiện tại, điều không thể phán đoán là Tư Không Thượng Tướng có biết sự thật này hay không. Ông ta là người nắm quyền cao nhất quân khu Hoàng Hậu. Nếu không biết chuyện gì xảy ra bên dưới thì hơi khó tin. Nhưng nếu biết, chuyện liên quan đến xâm lược của dị tộc là đại sự ảnh hưởng đến đế quốc, thậm chí cả liên bang, tại sao lại không báo cáo? Có điều gì cản trở ông ta, khiến ông ta không thể nói ra sự thật? Có lẽ ngay từ đầu, Tư Không Thượng Tướng đã là người đầu tiên bị thay thế. Nghĩ đến đây, Bạch Việt lắc đầu, cậu không muốn tin vào suy đoán này. Nếu thật sự là chủng tộc, Mục Tư Hàn nói, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Bạch Việt im lặng, đúng vậy, Lục Thượng Tướng chỉ yêu cầu họ điều tra chân tướng, không yêu cầu giải quyết. Chỉ cần báo cáo lên là có thể rút lui. Chỉ là hiện tại, việc rút lui không đơn giản như vậy. Chúng đã lộ diện, Bạch Việt nói, nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng đã lộ diện. Chủng tộc không nhất thiết đoán được mục đích thật sự của họ. Nhưng sau chuyện hôm nay, thiếu tá Tiết có lẽ đã nghi ngờ thân phận của chủng tộc có khả năng bị lộ, nên chắc chắn sẽ không án binh bất động nữa. Bạch Việt, chúng ta không biết ai trong quân khu đã biến thành chủng tộc, không thể tìm kiếm sự giúp đỡ, và dù có thoát khỏi quân khu, họ cũng không thể rời khỏi hành tinh hát không àng hậu ngay lập tức. Hơn nữa, là quân nhân, họ không thể mang nguy hiểm đến thủ đô, nên họ không thể rời đi như vậy. Việc duy nhất có thể làm bây giờ là báo cáo sự việc lên đồng thời kéo dài thời gian. Tốt nhất, Bạch Việt nheo mắt, tìm được hang ổ của chúng. Đêm khuya, kim đồng hồ chỉ 0 giờ. Từ xa vọng lại tiếng bước chân đều đặn. Bạch Việt đứng trước cửa, dưới ánh đèn pha chói lóa, một vệt sáng trắng hắt xuống mặt đất. Ngoài tuần tra ban ngày, nhiệm vụ canh gác cũng phải thay phiên. Vì hai người kia bị cấm túc, nên cậu và Mục Tư Hàn được phân công một ca. Quân doanh ngoài cổng lớn, mỗi khu vực đều có cửa nhỏ. Cửa nhỏ không được canh phòng nghiêm ngặt như vậy. Một lối đi được giao cho hai thực tập sinh. Bạch Việt đã báo cáo thông tin về chủng tộc cho Lục Thượng Tướng qua email, nhưng chưa nhận được phản hồi. Họ chỉ có 4 người. Không, 3 người. Tư Không Hình là con trai của Tư Không Thượng Tướng. Không chắc có thể tin tưởng được hay không? Để tránh gây cảnh giác cho kẻ thù, ít nhất bề ngoài, họ vẫn phải giả vờ như không biết gì. Tôi sẽ tìm cách truyền tin cho học trưởng. Bạch Việt nói, anh ấy sẽ phối hợp với chúng ta. Mục Tư Hàn nhìn về phía trước. Đêm khuya tĩnh mịch, quân doanh im lìm, chỉ thỉnh thoảng có nhân viên tuần tra đi qua, để lại một chuỗi bước chân. Mục Tư Hàn, cậu định làm gì? Bạch Việt, chờ điểm giám sát lộ ra, theo dõi thiếu tá Tiết và cả văn phòng và nhà giam của hắn. Hai nơi đó cần được điều tra. Nếu đó là nơi hắn ở lâu nhất, chắc chắn có nhiều manh mối nhất. Hiểu rồi, Mục Tư Hàn nói. Tôi sẽ nghe theo chỉ thị của cậu. Sau khi nói xong, cả hai im lặng một lúc lâu. Bạch Việt khẽ cười, cậu thật sự thay đổi nhiều. Mục Tư Hàn nhìn sang, như không hiểu ý cậu. Bạch Việt, cậu còn nhớ chuyện lần đầu gặp mặt không? Mục Tư Hàn im lặng một lát, đáp, nhớ, lúc đó là kỳ thi nhập học. Bạch Việt muốn hợp tác với cậu ta, nhưng bị từ chối. Tôi lúc đó không ngờ cậu bây giờ sẽ nói những lời này. Không chỉ lúc khai giảng, so với lúc sơ tuyển đội duy trì trật tự, Mục Tư Hàn cũng thay đổi rất nhiều. Ít nhất bây giờ đã biết hợp tác. Tôi chỉ là, Mục Tư Hàn nhíu mày. Phán đoán làm vậy hiệu quả nhất. Bạch Việt cười. Vậy sao? Cả hai lại im lặng. Đêm khuya tĩnh mịch, đèn pha trên cao di chuyển. Lúc này, nó di chuyển khỏi chân họ, chiếu sang nơi khác. Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng bước chân dồn dập. Tiếng động này ban đêm rất đột ngột, như thể có người đang đuổi theo. Cả hai nhìn theo hướng đó, thấy một bóng đen lao tới, như muốn chạy qua giữa họ. Mục Tư Hàn nhanh tay tóm lấy cổ áo người đó, đột ngột quật ngã người đó xuống đất. Người đó ngã nhào xuống đất, vẫn giãy giụa không ngừng. Bạch Việt cúi xuống, định kiểm tra thân phận người đó, nhưng người đó há miệng, một bóng đen lao ra, tấn công cậu. Bạch Việt giơ tay bắt lấy, mở tay ra, cậu thấy một con sâu đen nằm trong lòng bàn tay, chân dài mảnh khảnh run rẩy không ngừng. Hai người nhìn nhau, là sâu, cách chương.